Pokemon Kaito Izumi, chương 204, khủng bố Kaito, 1, góc truyện audio.com, hít một hơi thật sâu tại sàn đấu. Cũng đã một thời gian Kaito mới bước vào đạo quán thi đấu thật sự. Hãy coi đây như là trận đấu khởi màn cho sự khôi phục của bản thân. Trọng tài nhanh chóng thông báo luật lệ thi đấu. Về đơn giản thì nó giống các đạo quán khác. Quy tắc là thi đấu đơn 3v3. Mỗi bên lần lượt ra Pokemon cho tới khi một bên thua hết cả ba liền kết thúc trận đấu. Kaito quá quen thuộc với những cái này rồi. Ngay khi Snowben gọi ra con Pokemon đầu tiên, cậu lập tức nhìn thấu con Pokemon này. Đôi mắt đỏ lên, đã muốn trở lại, liền phải làm một màn trở lại hoành tráng. Performance nào, cho đối phương thấy ngươi trở nên mạnh mẽ thế nào đi. Unfreak lập tức cười ném ra một cái Pokebo, kính chiếu yêu đưa mọi thông tin của đối thủ trở vào đầu Kaito. Việc cậu không tính sử dụng năng lực này trước đây là vì huấn luyện những Pokemon mới của bản thân. Còn bây giờ thì tất cả mọi người phong cách chiến đấu đều đã thành hình. Đội ngũ cũng đã xác định xong, không còn lý do gì để ẩn giấu nữa. Chỉ thấy trước mặt Kaito lơ lửng một cái quả cầu Pokebo. Unfreak lập tức nhận ra đây là gì? Siêu năng lực, ngay khi ông vừa thầm thì câu nói đó xong. Trên sân đấu lập tức xuất hiện một tiếng chim hót vang vọng cả đạo quán. Một con chim toàn thân màu đỏ rực như lửa. Những đốm đỏ trên người nó như những viên phá lê lấp lánh. Lại như những vì tinh tú không thể che mờ. Đập mạnh hai cánh phi hành phía trên cao. Nhìn xuống bên dưới Obomus nào. Con Pokemon của Unfreak đẳng cấp là 56. Bình thường người khiêu chiến đúng là rất khó chiến thắng. Nhưng đẳng cấp của Talonflame cũng đã lên cấp 59 rồi. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là con chim lửa cũng đạt tới mốc cấp 60. Bồi dưỡng thật tốt Talonflame. Unfreak ánh mắt rất khiếp người. Vừa nhìn liền thấy được con Talonflame của Kaito không hề đơn giản. Tuyệt đối ở trong loài Talonflame cũng là cái vương giả. Phía hàng ghế khán giả có không ít người nghị luận. Vì trận đầu tiên này Kaito chiếm hết mọi ưu thế về thuộc tính rồi. Nên đa số mọi người nghĩ rằng Kaito sẽ thắng trận đầu. Shiratori, người nghĩ rằng Kaito sẽ thắng chứ? Alidan cười cười hỏi bên cạnh cô gái. Tất nhiên rồi, chỉ là không biết đối phương sẽ thi đấu thế nào đây. Shiratori không hề nghi vấn trả lời. Cô hiểu rất rõ thực lực của Kaito không hề đơn giản. Nhất là khi cậu ta ở giữa một đám toàn thiên vương người vẫn không hề trở nên thua kém là đủ để biết. Phía Alidan còn ấn tượng với thực lực của Kaito tại giải đấu chúc mừng mùa bội thu. Cậu thật chờ đợi xem thời gian qua Kaito đã tiến bộ lên thế nào rồi. Người trước tấn công đi. Kaito, Unfreak thật sự không muốn nhường quyền tấn công trước cho Kaito đâu. Ngay sau khi thấy Kaito gọi ra Talonflame ông liền biết mình bị hố rồi. Xem ra lần này ông gặp phải một cái tiểu quái vật. Performance nào không hề tỏ vẻ yếu thế. Có điều trên góc nhìn của người ngoài, ai cũng thiên vị về phía Talonflame. Kaito gật đầu nói. Tốt, Talonflame, dùng Flamethrower, mệnh lệnh vừa ra Unfreak lập tức đáp lời. Performance nào, không cần chần chừ, dùng I-Beam cản lại. Có điều mọi thứ diễn ra hơi không theo lẽ thường. Con Talonflame bay với một tốc độ cực nhanh né khỏi I-Beam. Hơn nữa trên người nó ẩn ẩn như đang bốc lửa. Lượn tại một góc độ mà Performance nào không thể lập tức phòng thủ lẫn bỏ trốn. Còn đang di động rất nhanh một cái ngọn lửa khủng bố đã thổi bừng lên sàn đấu. Đậm đặc màu đỏ mang tới đáng sợ nhiệt độ bao trùm lấy Obomus nào. Shiratori và những người ở chỗ khán giả lập tức phải đưa tay lên lau mồ hôi. Chết tiệt, mới lúc nãy còn lạnh đến tay chân hơi run. Có cần đột nhiên phải nóng rến vậy không? Chỉ kịp thấy cái gì tảng băng cái gì lạnh giá mặt sân nhất thời tàn đi phân nữa. Nơi sân đấu tràn ngập các vũng nước trơn trượt, cùng với một cái bị nướng chín Obomus nào nằm gục không thể lại đứng lên. Rất nhiều người nghĩ về việc Kaito giành hết lợi thế mà thắng. Nhưng mà chỉ một chiêu, khiêu chiến đạo quán khi nào lại đơn giản như vậy? Ulfric hoàn toàn không nghi ngờ về kết quả này. Bởi vì Obomusnow có hai hệ Grass và ai? Đây là bị khắc chế 4 lần khi đấu với Talonflame rồi. Trận đầu tiến kết thúc. Obomusnow mất đi khả năng chiến đấu. Người giành chiến thắng là Talonflame. Xin mời Ulfric quán trưởng gọi ra Pokemon tiếp theo. Trọng tài phải mất một chút để bình ổn con tim mỏng manh của mình. Ngay khi trọng tài tuyên bố, mọi người mới hồi phục lại tỉnh táo. Ulfric cau mày nhìn Kaito. Có thể thắng lợi dụng thuộc tính là chuyện bình thường. Cái bất thường chính là việc con Talonflame dễ dàng né khỏi đòn công lẫn khóa chặt Obomusnow của ông. Giống như thể thói quen của Obomusnow hoàn toàn bị đứa trẻ trước mặt đọc thấu vậy. Nếu như đúng như ông đoán, vậy thì trước mặt ông chính là một con quái vật đội lốt đứa trẻ rồi. Không tệ, tiếp theo đến phiên ngươi. Cryogonal, Ulfric gọi ra con Pokemon thứ hai. Đẳng cấp trên 60 Cryogonal, với cơ thể như một khối pha lê tuyết trong suốt lại tràn sự kỳ bí. Nó lơ lửng trên sân đấu, hiển nhiên là có thể phi hành. Lợi thế của phi hành của Talonflame có thể bị mất đi. Kaito vẫn bình tĩnh không nói gì đánh giá Cryogonal. Giống như mọi thứ trên sàn đấu không còn gì đáng để cậu ngạc nhiên. Chỉ thấy Kaito khẽ nhắm mắt lại nói. Talonflame, Quick Attack cùng Bite, Cryogonal, né ra, dùng Aurora Beam, Ulfric thấy vậy liền đáp trả. Khác với lần đầu tiên thua cuộc một cách nhanh chóng. Lần này Cryogonal thành công né được mũi khoan máy Talonflame đuổi tới. Có điều việc né tránh này chỉ mang tính suýt soát làm được. Con Cryogonal lập tức triệu tập một cái tia sáng mạnh mẽ bằng băng bắn với tốc độ thật nhanh. Tưởng như thành công đánh trúng người Talonflame nhưng lại không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy ẩn sau khói băng là một cái tốc độ nhanh hơn cả ban đầu bay ngược trở lại. Là Flamichart, Ulfric nhận ra chiêu này, ông vội kêu. Dùng Protect bảo vệ, bất cứ kỹ năng nào cũng không thể kịp thời dùng ra chống lại cái Flamichart này. Né ra cũng không được, chỉ có thể hy vọng ngạnh kháng. Tấm màn huyền bí bao phủ lấy Cryogonal. Talonflame mạnh mẽ kéo Cryogonal ma sát trần nhà mà tạo ra không nhỏ tiếng động. Đẳng cấp Cryogonal cao hơn Talonflame, nhưng nó hoàn toàn không thể chặn hết thế công cường liệt này. Protect vậy mà lại vỡ ra, Ulfric nhịn không được thầm mắng, nhưng vẫn là kêu lớn. Cryogonal, sử dụng Double Team né đi. Có điều khi mệnh lệnh này vừa ra, Shiratori cùng Alidan liền thầm thắp cho Ulfric vài cái nén nhang. Kỹ năng gì không dùng mà lại dùng Double Team? Đây chính là thứ vô dụng nhất khi đấu với Kaito A, bởi vì Fire Blast, Kaito lạnh nhạt kết thúc. Lửa chữ bạo bắn tới khổng lồ hướng về một cái hình bóng Cryogonal. Hoàn toàn không nhìn những cái phân thân còn lại, Ulfric lúc này chạm vào đôi mắt màu đỏ của Kaito mà rợn cả người. Đối phương, nhìn thấu được mọi thứ, ý này vừa xòe qua đầu. Cái Cryogonal của ông liền bị quánh mạnh xuống mặt đất cùng với một phần sàn bị lún vào. Rõ ràng là chiêu này đủ để khiến Cryogonal mất đi năng lực chiến đấu. Lần đầu tiên có người như vậy dễ dàng đánh bại hai cái Pokemon từ ông. Ulfric nhất thời gãi đầu. Ha, xem ra lát nữa không dùng đủ cường đại Pokemon ta liền thua hẳn ba cục rồi. Nói xong Ulfric lập tức nghiêm túc nhìn Kaito. Xem ra cái Pokemon tiếp theo của ông tuyệt đối không đơn giản. Cách chương.